Vợ của ta là quận chúa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 đã sớm đứng ở cửa sau là một xe ngựa rất đẹp, ít nhất so với cái xe ngựa sư phụ lão nhân kia an bài cũng phải gấp 2, bên ngoài được bọc bởi cao cấp tơ lụa màu rám nắng, bánh xe cứng cắp, thậm chí còn có hoa văn điêu khắc phía trên. Này, nghe nói chúng ta đây là đang lẩn trốn, thế này có phải quá huênh hoang không? Tâm tình của ta trong phút chốc đã vui trở lại, đừng nói ta là cái loại trong lúc khổ đau còn nhe răng cười, thực sự ta chỉ là quan tâm liệu trên đường về mông ta có được bảo chủ giữ cho lành lặn, không mà thôi, tốt lắm, ngồi xe ngựa đã gần nửa canh giờ, cái mông của ta cực kỳ thoải mái, thật đích xác như câu nói. Một đồng tiền một văn hàng, nhìn quận chúa đầu đang tựa vào Nguyệt Nhi, vẫn trong trạng thái mê ngủ, ta nhịn không được thở dài. Tình cảm phụ tử của họ thật hảo, đáng tiếc chăng có lúc tròn lúc khuyết. Bởi vì vừa mới bệnh xong, quận chúa mặt hơi có vẻ tái nhợt, ta vừa xem qua mạch cho nàng, thân mình cũng không có vấn đề gì. Ta phân phó, giao cho, Nguyệt Nhi không ngừng quạt gió cho quận chúa, đừng cho quận chúa buồn bực. Nguyệt Nhi nha đầu kia lập tức thực hiện nghiêm túc, ít nhất là từ khi lên xe đến giờ tay cũng chưa từng dừng quạt. Ta nhìn thấy gì, nhìn thấy, lòng trung thành, sao, sau một lúc lâu quận chúa tỉnh lại, ánh mắt khẽ mở. Quận chúa, người đã tỉnh. Nguyệt Nhi cực kỳ vui vẻ tiện đà cầm vai quận chúa mãnh liệt lay. Quận chúa sau khi tỉnh dậy nghe Nguyệt Nhi giải thích cũng không nói thêm bất cứ gì, chỉ vẻ lãnh đạm nhìn ngoài cửa sổ. Nếu ở hậu viên vương phủ cùng nói chuyện phiếm nét mặt nàng là mùa xuân hoa nở thì bây giờ tuyệt đối là mùa đông băng tuyết. Nguyệt Nhi tự hồ cũng rõ tính tình quận chúa, ở bên cạnh không nói thêm lời nào. Xem ra thục nữ cũng có một bên khủng bố. Nhị sư huynh lúc này mới dám cử động chính là chỉ ôm chặt thân mình, dùng ánh mắt hướng ta trừng mắt, lấy 18 năm kinh nghiệm ta ở cùng hắn, cũng hiểu được ý hắn muốn nói là. Nữ nhân thật là khủng bố, ta cũng có chút bồn chồn, trong lòng thực thấy buồn bực, cảm thấy nếu nhịn hơn nữa chính ta cũng có thể ngất đi. Vì thế ta mở miệng, quận chúa, ta nói, đêm khuya thanh tĩnh, chỉ nghe tiếng vó ngựa cùng bánh xe xé gió, thanh âm của ta đột ngột cất lên. Quận chúa hướng ta nhìn, khuôn mặt vẫn là mùa đông băng tuyết. Nếu ngài cho rằng ở bên vương gia mới là hiếu thuận, vậy sai lầm rồi. Ta nói, quận chúa như cũ mặt không chút đổi thay. Vương gia hiện tại lún sâu trong hiểm cảnh, địa vị khó lòng giữ được, một nữ tử mềm yếu như ngài ở bên cạnh sẽ giúp hắn được gì sao? Ta nhìn chằm chằm vào mắt quận chúa, nghe xong lời ta nói, nàng cau lông mày. Người lớn mật, ngồi ở bên cạnh Nguyệt Nhi thấy ta dùng từ bất kính, nóng nảy quát. Sư muội, muội, không phải, sư đệ ngươi. Nhị sư huynh, ngươi thật là đồ ngốc, chẳng lẽ bỏ mặc phụ vương thoát ly thế này mới là hành vi hiếu thuận? Quận chúa không có tức giận, chỉ là cau chặt lông mày hỏi ta. Ta cho là, ta cười cười, hai tay ôm ngực, vương gia không chỉ là vương gia, mà còn là một phụ thân. Phụ thân thương nữ nhi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đạo lý hiển nhiên, mà ngài chính là hòn ngọc quý trên tay vương gia. Vương gia lớn tuổi, người đã già lại càng hay suy nghĩ trước sau, có thể nói là hiện tại quận chúa ngài chính là thứ duy nhất vương gia muốn giữ lại. Như vậy ta lại càng không thể thoát ly hắn mà đi. Quận chúa mấp máy môi mỏng, ngài ở bên cạnh hắn thì trợ giúp được gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là ban đêm an ủi vài câu, lại có lẽ, nhường vương gia tận mắt nhìn thấy con gái của mình bị dẫn ra pháp trường. Nhường vương gia nếm thử mùi vị kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta quyết nhẫn tâm, đem điều muốn nói đều nói ra. Ngươi càn rỡ, làm càn, Nguyệt Nhi cắt ngang ta. Ngoài câu, lớn mật càn rỡ, ngài còn biết lời nào khác không, là hành động cụ thể cũng được. Cho nên nói, ngài ở lại bên vương gia cũng chỉ khiến vương gia thêm phiền toái, để cho hắn lo lắng đề phòng, chẳng thà ngài rời đi trước khỏi nơi thị phi, nhường vương gia yên tâm, hắn tự sẽ có biện pháp nghĩ ra sách lược vẹn toàn, hoặc nếu là không thể thì vương gia cũng biết, ở một nơi khác còn có nữ nhi đang chờ hắn, mong chờ cùng hắn đoàn viên. Sum họp, nói xong ta nhìn thấy nét mặt lạnh lẽo của quận chúa đã dần chuyển, trong ánh mắt nhiều hơn một chút ôn nhu. Dịu dàng, biểu tình trên mặt Nguyệt Nhi cũng dịu xuống, nhị sư huynh sững sờ ngồi yên không dám lên tiếng, đại sư huynh ngồi ở một bên tay ôm kiếm, từ đầu tới đuôi chưa nói câu nào. Trong xe lại tĩnh lặng, bất đồng chính là quận chúa trên mặt không còn là mùa đông lạnh giá. Hay ít nhất là không có tiếp tục phiêu tuyết, tuyết rơi, nàng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu vào thanh tú ngũ quan trên khuôn mặt nàng, bất cứ nam tử nào nhìn cũng đều lâm vào si mê. Đáng tiếc ta không phải nam tử, thật là tiếc nuối. Gì, vì cái gì ta lại tiếc nuối? Ta cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đúng lúc là đêm trăng tròn. Nguyệt có lúc tròn lúc khuyết cho nên, lúc trăng tròn là khi cần phải quý trọng nó. Cách chương.